Y Tiên Thiểu, chương 913, đắc thủ, 2, gocchuyenaudio.com, quỳ xuống, giọng của Lý Tố Tố đầy ngạo mạn và bá đạo vang vọng. Tùy qua dùng tinh thần lực truyền một tin tức cho Tây Môn Trung nơm nớp lo quỳ xuống. Ha ha, tương đương, Lý Tố Tố đắc ý cười to, sau đó nhìn Tùy qua nói. Thủ hạ của ngươi đã quỳ, ta sẽ tha cho hắn không chết, ngươi, bỏ pháp bảo trong tay ra quỳ xuống, ngươi cũng có thể không cần chết. Nhưng ta muốn ngươi chết, Tùy qua hét lớn một tiếng, Mộc Hoàng cương khí thô bạo rót vào trong phi kiếm, thân kiếm của phi kiếm không cách nào thừa nhận nổi cương khí rót vào thoáng cái sắp nổ tung. Bổn mạng pháp bảo nổ tung, cho dù Lý Tố Tố thỉnh thần cũng không có khả năng không phản ứng, tâm thần chấn động mạnh một cái, thân thể loạn choạng. Làm sao có thể, Lý Tố Tố gầm lên giận dữ, dường như nghĩ mãi mà không rõ Tùy qua tiểu tử màu vỏ sao có được lực công kích khủng bố như vậy. Rõ ràng chỉ là người tu hành trúc cơ kỳ hậu kỳ nhưng mà lực lượng còn cường hoành hơn cả kết đan kỳ. Nhưng mà tâm thần Lý Tố Tố chấn động, đây chính là lúc Tùy qua vận sức chờ phát động, toàn lực ra tay. Đồ cỏ rác, Tùy qua hét lớn một tiếng, cách không đánh vào ngực của Lý Tố Tố. Lúc này Lý Tố Tố vừa mới miễn cưỡng bình ổn tâm thần lại, đang muốn chuẩn bị phản kích cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng mà không nghĩ tới vừa rồi Tùy qua không có xuất toàn lực mà thời điểm này đánh ra một quyền lại là toàn lực của Tùy qua. Một quyền này đánh ra ngưng tụ cương khí màu xanh lá thành một dải vảy, mang theo uy thế khôn cùng, lực lượng vô cùng cường hoành. Còn có thể khiến người ta bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, Lý Tố Tố cảm giác thân thể bị hào quang màu xanh này cắn nuốt. Hào quang màu xanh này phóng tới, Lý Tố Tố dường như cảm thấy cỏ cây trong rừng rậm mấy ngàn trượng chung quanh đều xem nàng là địch nhân, mang theo tức giận đánh tới nàng, muốn nghiền nàng hài cốt không còn. Lực lượng cường hoành, khí thế khôn cùng, lửa giận ngập trời, còn có khí thế lăng thiên, dùng hợp cùng một chỗ ngưng tụ ra một quyền khủng bố này. Ngao, cương khí thanh long xé rách không gian, phát ra tiếng long ngâm cao vút phóng tới Lý Tố Tố, lúc này hộ thể cương khí quanh người của nàng giống như không chịu nổi một kích lực lượng mang theo quyền ý vô địch đánh tới. Hắc La Thiên nhập vào thân tuy giúp tu vị của Lý Tố Tố từ trúc cơ kỳ tăng lên tới kết đan sơ kỳ, nhưng mà cảnh giới của nàng về bản chất không tăng lên, chỉ giúp nàng trong thời gian ngắn tăng lực công kích và phòng ngự lên kết đan sơ kỳ mà thôi. Nói cho đúng hơn, sau khi Lý Tố Tố dùng thần trên thân cũng không thuộc về tu sĩ kết đan sơ kỳ, hoặc là nàng có thể miểu sát tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà Tùy qua là người có thể chém giết tu sĩ kết đan kỳ, Lý Tố Tố thỉnh thần trên thân quả thực chỉ là trò khôi hài mà thôi. Chớ đừng nói chi bổn mạng pháp bảo của nàng bị Tùy qua chấn nát. Thời điểm cương khí xuyên qua thân thể Lý Tố Tố, kinh mạch toàn thân, nội tạng toàn bộ bị đánh nát, chết ngay lập tức. Phật môn súc sinh, Hắc La Thiên ta nhất định bầm thây các ngươi thành vạn đoạn. Đây là ý chí phẫn hận mà Lý Tố Tố trước khi chết lưu lại. Trừ chuyện đó ra, Lý Tố Tố cái gì cũng không lưu lại, huyết nhục và hồn phách bị Tùy qua trong nháy mắt hút vào trong không gian hồng mông thạch. Đương nhiên trọng yếu nhất là nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên cũng bị Tùy qua hút vào. Sau khi đắc thủ chuyện này, Tùy qua và Tây Môn gocchuyenaudio.com chung bỏ trốn mất dạng. Lập tức, hơn nữa rất nhanh Tùy qua cùng Tây Môn chung đã khu trừ dược tính của chúng sinh quả, khôi phục tướng mạo sẵn có. Nếu không hai người bị Hắc La Thiên truy sát, dùng tu vị của Tùy qua hiện tại tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Mà khi Tùy qua cùng Tây Môn Trung rời khỏi một hồi, những thôn dân đi tới nơi Tùy qua cùng Lý Tố Tố giao chiến, bọn họ nhìn thấy mặt đất xuất hiện cái khe dài chừng 10 trượng, cây cối bốn phía gãy đổ, những thôn dân này sắc mặt kinh sợ, ngay cả A Hùng và đám thuộc hạ cũng không ngoại lệ, không ngừng quỳ xuống bái lạy. Nhưng mà bọn họ quỳ thật lâu nhưng trên trời không có tiền rơi xuống. Tùy qua chạy trốn mấy ngàn dặm trở lại thành phố Đông Giang mới hoàn toàn khôi phục tâm thần. Cũng không phải Tùy qua nhát gan, mà là do Hắc La Thiên thật sự quá cường đại. Nếu như bị tên này đuổi giết, kết cục của Tùy qua có thể nghĩ. Nhưng mà may mắn, Tùy qua cùng Tây Môn chung thời điểm làm chuyện xấu, hai người cũng đã cải trang qua, hơn nữa đều biến thành đệ tử cửa Phật cho nên Tùy qua đã nghĩ mặc dù Hắc La Thiên càng lợi hại, chỉ sợ càng không nghĩ tới hai người bọn họ. Đương nhiên, tiêu diệt Lý Tố Tố bà cốt này sau đó bỏ trốn mất dạng là chuyện cần phải làm, dùng tu vị của Hắc La Thiên, phạm vi thần thức của hắn chừng ngàn dặm, nếu không kịp thời bỏ trốn thì quá nguy hiểm. Đến thành phố Đông Giang, Tùy qua trực tiếp đi Minh Kiếm Sơn. Có hồn phách của Lý Tố Tố và nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên, hơn nữa trước đó còn có hồn phách nguyên cốt lão ma, Tùy qua cảm thấy có thể thông qua đó hiến tế đạt được mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ. Nhất là nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên, thứ này tuyệt đối xem như hàng cao cấp trong tâm ma, dùng để hiến tế thì xác suất thành công rất lớn. Nếu như không có phân thân của Hắc La Thiên, Tùy Qua muốn thông qua hiến tế đạt được mảnh cỡ pháp tắc kết đan kỳ chỉ sợ phải dựa theo kế hoạch lúc trước, càn quét toàn bộ tâm ma trong danh sách. Tùy Qua trở lại Minh Kiếm Sơn, Sơn Hùng thành công đột phá tiên thiên kỳ. Mà Đặng Hạc cũng đã thành công đạt tới trúc cơ kỳ, vô kinh vô hiểm. Nhưng mà Đặng Hạc tên này cũng lợi hại, vậy mà mang bốn ngũ dực huyết đằng biến thành bổn mạng pháp bảo trúc cơ. Như thế bốn căn ngũ dực huyết đằng xem như tứ chi của hắn, tương dung với huyết mạch của hắn, hơn nữa sau khi trúc cơ thành công, phẩm chất của ngũ dực huyết đằng cũng tăng lên trên diện rộng, biến thành tồn tại cùng loại như pháp bảo, phi kiếm bình thường chém không tổn thương. Hơn nữa từ khi tu vị của hắn tăng lên, phẩm chất của ngũ dực huyết đằng cũng tăng lên. Nhưng mà Đặng Hạc thằng này hoàn toàn không có một chút giác ngộ cao thủ, sau khi trúc cơ thành công, chuyện đầu tiên tìm Sơn Hùng luận bàn. Tuy tu vị của Sơn Hùng đột phá tới tiên thiên kỳ, nhưng mà sao có thể là đối thủ của Đặng Hạc trúc cơ kỳ, tự nhiên là bị ngược đãi. Đặng Hạc cao thủ trên Minh Kiếm Sơn nhiều như mây, sao anh cứ đi tìm Hùng ca, gây khó dễ thế? Tùy Qua nhìn Đặng Hạc nói ra. Đặng Hạc cười hắc hắc nhìn Tùy Qua nói ra. Không phải tôi tìm Hùng ca gây khó dễ, nhưng tôi chỉ cảm thấy hai bàn tay của Hùng ca không hào hào lợi dụng thì quá phun phí của trời. Sơn Hùng nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, giải thích. Đặng tiên sinh, tôi biết rõ anh lợi hại. Mấu chốt là, đôi tay của tôi không phải có ý định chém chém giết giết với anh, tôi dùng nó ôm vàng và. Cốc truyện audio.com, lão bà, cách chương.